Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, không. Người muốn đi, trở lại Sử Lai Khắc Học Viện. Diệp Hải các loại học sinh trở về ký túc xá. Triệu Vô Cực đi phòng viện trưởng. Tìm Phất Lan Đức đi. Diệp Hải mấy người trở lại ký túc xá. Thoải mái nằm ở trên giường. Mã Hồng Tuấn cười hì hì. Tiến đến Đái Mộc Bạch bên người. Nói: Đái lão đại, Tác Thác Thành đi sao? Đái Mộc Bạch do dự một chút. Nói: Không đi, chính ngươi đi đi. Lúc này, Đường Tam đứng lên tới nói: Ta cùng đi với ngươi. Đái Mộc Bạch nhíu mày, lộ ra một cái có thâm ý khác nụ cười. Tiểu Tam, không nghĩ tới ngươi là như vậy. Tiểu Tam, quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Đường Tam vội vã đình chỉ. Nói: Ta đi Tác Thác Thành là đi tìm thợ rèn. Không có những ý nghĩ khác. Chấm ngoặc kép. Há, như vậy à? Chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch khẽ lắc đầu. Có chút thất vọng. Ta cũng đi. Diệp Hải một cái cá chép nhảy từ trên giường lên. Đái Mộc Bạch kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải đối với Đái Mộc Bạch nói: Ngươi cũng đừng nghĩ. Ý nghĩ của ta ngươi là đoán không được. Chấm ngoặc kép. Nói xong, quay đầu đối với Mã Hồng Tuấn nói: Đi thôi, nhường ca ca cho ngươi tiết tiết hỏa đi. Không, không cần, ta nghĩ nghĩ, còn có thể chịu đựng. Chấm ngoặc kép. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Diệp Hải ánh mặt trời nụ cười sán lạn, không lý do lạnh cả tim. Tiểu Tam, chúng ta đi thôi. Diệp Hải căn bản không phản ứng Mã Hồng Tuấn. Đường Tam gật đầu. Mã Hồng Tuấn, ngươi thật không theo chúng ta đi? Mã Hồng Tuấn nói: Ta không muốn đi. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải một cái nhấc lên Mã Hồng Tuấn cổ áo, kéo hắn đi ra ký túc xá, vừa đi vừa nói chuyện. Không, ngươi muốn đi. Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch nhìn thấy Diệp Hải kéo Mã Hồng Tuấn đi ra ký túc xá, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, vui mừng chính mình vừa nãy không đáp ứng. Không phải vậy, hiện tại Diệp Hải kéo, rất có thể là hai người. Cho tới Diệp Hải nói tới tiết hỏa phương thức, Đái Mộc Bạch không cần hỏi cũng biết, khẳng định không phải hắn muốn phương thức. Hải ca, Hải ca, cầu buông tha. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt đưa đám nói. Diệp Hải cười nói: Ta xem ngươi hỏa khí rất lớn, không ngừng tiết hỏa, dễ dàng nổ tung. Ta cảm thấy nhường ngươi tại chỗ nổ tung không tốt lắm. Chấm ngoặc kép. Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sao càng nghe càng không đúng? Làm sao còn tăng lên trên đến tại chỗ nổ tung mức độ? Đến, đứng lên đến. Diệp Hải đi ra Sử Lai Khắc Học Viện sau, thả ra Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn nghi ngờ đứng lên, quay đầu lại liếc nhìn Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng. Có chút do dự có nên hay không chạy. Lấy Diệp Hải tốc độ, nhất định có thể ở hắn đi vào phòng viện trưởng trước đuổi theo hắn. Đến thời điểm, không tránh khỏi một trận đánh no đòn. Diệp Hải lạnh nhạt nói: Muốn chạy, cho ta hướng về Tác Thác Thành chạy. Chỉ cần ngươi có thể không dùng hồn lực chạy đến Tác Thác Thành, ta liền để ngươi vào thành. Chấm ngoặc kép. Thật sự? Mã Hồng Tuấn thập phần hoài nghi. Sử Lai Khắc Học Viện khoảng cách Tác Thác Thành có điều 3-4 cây em. Hắn dù cho không cần hồn lực cũng có thể rất dễ dàng chạy tới. Diệp Hải dùng chân thành ánh mắt nhìn Mã Hồng Tuấn. Nói: Thật sự? Ta như thế không lừa ngươi. Không tin ngươi hỏi Tiểu Tam. Mã Hồng Tuấn quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam cho Mã Hồng Tuấn một cái khẳng định trả lời. Nói: Hải ca xác thực không lừa ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn chỉ là không đem toàn bộ lời nói xong mà thôi. Đường Tam dám khẳng định. Chờ đến Tác Thác Thành, Diệp Hải khẳng định còn có thể nhường Mã Hồng Tuấn làm những chuyện khác. Ba người chạy đến Tác Thác Thành. Diệp Hải thần sắc bình tĩnh. Đường Tam cũng gần như. Chỉ có không sử dụng hồn lực Mã Hồng Tuấn, cái trán hơi đổ mồ hôi. Ba cây em đường đối với một cái hồn sư tới nói, có điều mới vừa làm nóng người mà thôi. Dù cho không có sử dụng hồn lực, cũng không gọi sự tình. Mã Hồng Tuấn nhìn cao to Tác Thác Thành, trong lòng một trận hừng hực. Hắn vừa định vào thành, liền bị Diệp Hải cho ngăn lại. Mã Hồng Tuấn nói, lại làm sao? Ngươi không phải đã đáp ứng ta, chỉ cần ta chạy đến Tắc Thác Thành, liền để ta vào thành. Diệp Hải lạnh nhạt nói, ta là nói nhường ngươi vào thành không sai, nhưng không đáp ứng cho ngươi đi câu lan. Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không phải đái mộc bạch, không có dài một gương mặt điên đảo chúng sinh, nhường nữ hài tử có thể cấp lại, vì lẽ đó chỉ có thể đi câu lan nơi như thế này. Đường Tam ở bên cạnh âm thầm cười, quả nhiên không xuất từ mình dự liệu, còn có những điều kiện khác. Vậy ngươi nói, nhường ta làm thế nào mới có thể đi nơi đó? Mã Hồng Tuấn cắn răng nói. Diệp Hải chậm rãi đi tới bên dưới cửa thành, xoay người đối với Mã Hồng Tuấn nói, Tắc Thác Thành làm Ba Lạp Khắc Vương quốc chỉ hai thành phố lớn, ngươi nên còn không có cơ hội toàn bộ đi một lần đi. Mã Hồng Tuấn không rõ vì sao, nhưng vẫn là gật đầu nói, ừm. Diệp Hải cười nói, ngươi chỉ cần không sử dụng hồn lực, vòng quanh Tắc Thác Thành ngoại thành chạy một vòng, ta liền cho ngươi đi câu lan. Chạy một vòng, ta cái quái gì vậy? Mã Hồng Tuấn không biết Tắc Thác Thành lớn bao nhiêu, nhưng hắn biết, Tắc Thác Thành từ cửa Nam đi tới cửa Bắc, so với từ Sử Lai Khắc Học Viện đi tới Tắc Thác Thành khoảng cách hai lần còn nhiều hơn. Mã Hồng Tuấn rất muốn nói, ta liền không chạy, nhưng nhìn Diệp Hải mang theo ý cười ánh mắt, hắn câu nói này làm sao cũng không dám nói ra khỏi miệng. Đương nhiên, hắn cũng không cho là mình là sợ Diệp Hải. Hắn là cảm giác mình không đành lòng từ chối Diệp Hải. Tốt, ta chạy. Mã Hồng Tuấn cắn răng một cái. Chạy lên, Diệp Hải đi tới Đường Tam bên người. Nói, Tiểu Tam, ngươi trước tiên đi làm chính sự. Ta đi thao luyện này Tiểu Mập Mập. Nói xong, nhanh chóng chạy vài bước, đuổi kịp Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn vừa nhìn Diệp Hải theo tới, mí mắt giật lên. Hắn vốn là nghĩ tới là đi cửa Tây hoặc là cửa Bắc liền trực tiếp vào thành. Kẻ ngu si mới chuyển thành chạy một vòng đây. Lại không nghĩ rằng, Diệp Hải dĩ nhiên một bước không cách mặt đất theo hắn. Theo, Mã Hồng Tuấn nỗ lực gượng cười nói. Hải ca, không cần như vậy đi. Ngươi nghỉ ngơi là được. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Ta không mệt, ngươi chạy ngươi. Ta coi như rèn luyện thân thể. Diệp Hải nói, chạy một nửa thời điểm, Mã Hồng Tuấn cảm giác thân thể rất mệt, không nhịn được len lén dùng hồn lực. Diệp Hải hơi híp mắt lại, cười lạnh một hồi, một cước đá vào Mã Hồng Tuấn cái mông lên. Mã Hồng Tuấn đột nhiên không kịp chuẩn bị, một hồi ngã cái ngã gục, hắn mặt mày xám xịt bò lên, vẻ mặt đều sắp khóc, nói, ta không đi Tắc Thác Thành, cũng không đi câu lan. Nhường ta về Sử Lai Khắc Học Viện đi. Chấm ngoặc kép, về Sử Lai Khắc Học Viện, cũng đến chạy cho ta xong một vòng. Diệp Hải không hề bị lay động, Mã Hồng Tuấn bắt đầu chạy đi, vừa chạy vừa nói, ngươi vì sao không phải buộc ta chạy vòng? Ta đi câu lan mấy lần liền giải quyết, chẳng lẽ không so với chạy vòng tiết kiệm thời gian? Diệp Hải cười lạnh nói, chạy vòng có thể rèn luyện thân thể, đi câu lan có thể rèn luyện cái gì? Mã Hồng Tuấn, có thể rèn luyện năng lực. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nghiêng đầu liếc Mã Hồng Tuấn một chút. Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy cổ một trận lạnh vèo vèo. Nhường hắn theo bản năng mà tăng nhanh bước tiến. Hai người vẫn từ buổi chiều chạy đến đêm khuya. Đại khái 10 giờ tối dáng vẻ. Rốt cục lại trở về Tắc Thác Thành cửa Nam. Mã Hồng Tuấn thở hồng hộc một hồi co quắp ngã trên mặt đất. Nhìn đã cửa lớn đóng chặt, khóc không ra nước mắt. Diệp Hải, ngươi cố ý, tuyệt đối cố ý. Diệp Hải nói, không sai, cố ý, làm sao đi. Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,